Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 277. Tô Minh Nguyệt phần 1. Minh Nguyệt từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, đối một dạng nam tử cho tới bây giờ đều là xem, đều chẳng muốn nhìn nhiều, thậm chí ngay cả trong thành các nhà thanh niên tài tuấn đều không có một cái nào để ý. Bất quá đổi thành cái này Trần Xuyên mà nói, nghĩ đến Minh Nguyệt lại kén chọn mắt cao, hẳn là cũng không lời có thể nói. Tô Trạch cười nói, hắn chỗ nói Minh Nguyệt đúng là bọn họ Tô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong Tô Minh Nguyệt, sinh hoa dung nguyệt mạo, khí chất u lan, cũng là bọn hắn Tô gia thế hệ trẻ tuổi nữ tử bên trong xuất chúng nhất một cái, ngân xuyên thành tiếng tăm lừng lẫy thập đại mỹ nhân một trong, cộng thêm lại là bọn họ Tô gia tử nữ, tầng này bối cảnh quang hoàn tồn tại thì càng đưa đến Tô Minh Nguyệt trên thân quang hoàn lấp lánh, người theo đuổi vô số. Bất quá Tô Trạch biết, cũng chính là bởi vì điểm này, chính mình cái này chất nữ dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính cách, người bình thường căn bản không để vào mắt. Bất quá Tô Trạch tự tin, nếu như đổi thành Trần Xuyên mà nói, chính mình cái này chất nữ coi như ánh mắt lại kén chọn lại mắt cao, cũng tuyệt đối không nói nữa có thể nói, trừ phi là trong lòng đã có vui vẻ người, hoặc là không thích nam nhân. Mặc dù trong lòng có chút điểm chua, thậm chí có chút đố kỵ, thế nhưng Tô Trạch không thể không thừa nhận, liền Trần Xuyên gương mặt kia, thật sự là lão thiên gia độc cưng chiều, chỉ sợ thế đều không có mấy cái nữ nhân có thể cự tuyệt. Một bên khác, ra khỏi Tô gia, Trần Xuyên cùng Bạch Thế Tông tiến tới cùng nhau. Trước đó tại bên trong thời điểm không tốt biểu hiện quá quen thuộc bắt chuyện quan hệ, thế nhưng bây giờ ra đến bên ngoài, tự nhiên không cần lại để ý những thứ này. Lúc trước sớm liền nghe Triển Đường nhiều lần nói đến hiền chất, sớm liền muốn gặp, đáng tiếc một mực không có cơ hội, hôm nay cuối cùng trông thấy hiền chất, sau này nếu có rãnh mà nói, hiền chất có thể nhất định phải cỡ nào tới nhà ngồi một chút, hai nhà cỡ nào đi vòng một chút. Bạch Thế Tông nhiệt tình mở miệng nói, nhất định nhất định. Xuyên cũng sớm nghĩ đến bái phỏng một cái bá phụ, bất đắc dĩ đoạn này thời gian đến nay thật tại quá nhiều sao động, một mực không có cái gì cơ hội tốt, chờ lần này sự tình sau đó, Xuyên nhất định tới quấy giày, tự mình đến bái phỏng bá phụ. Trần Xuyên cũng lập tức cười nói, tốt, vậy liền quyết định như thế đi. Mặt khác, nghe nói hiền chất trong nhà cũng đều từ Thiếu Dương bên kia di chuyển đến đây, cũng là làm ăn, vừa vặn, ta Bạch gia cũng từ trước đến nay lấy sinh ý làm chủ, vừa vặn có thể hợp tác một phen, không biết hiền chất ý như thế nào. Nếu như hiền chất không phản đối mà nói, ngày mai ta liền phái người đi Thiếu Lăng bên kia bàn bạc. Bạch Thế Tông vừa cười nói, có thể cùng bá phụ hợp tác, Xuyên tự nhiên là cầu còn không được, như thế, vậy liền đa tạ bá phụ. Trần Xuyên biết, Bạch Thế Tông cái này rõ ràng là đang cho hắn ném cành ô liu, lôi kéo, hắn thu hoạch hắn hảo cảm, lấy Bạch gia thế lực cùng năng lượng. Trần gia nếu có thể cùng Bạch gia hợp tác đáp lên quan hệ, đối Trần gia tiếp xuống ở chỗ này phát triển mà nói, không thể nghi ngờ lại là một cái cực lớn có lợi để thăng. Đây là Bạch Thế Tông cành ô liu, bất quá Trần Xuyên cũng không có lý do cự tuyệt, đưa tới cửa chỗ tốt vì cái gì không muốn. Lại nói bản thân hắn cùng Bạch Triển Đường liền tương giao tâm đầu ý hợp, chỉ cần Bạch gia sẽ không lên cái gì ý đồ xấu mà nói, hắn cũng không để ý cùng Bạch gia hợp tác. Tối hậu, hai người lại nhiệt tình nói chuyện với nhau một hồi, sau đó lẫn nhau từ biệt rời đi. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Sau này chính mình trở lại, không cần đi theo ta. Cùng Bạch Thế Tông cáo biệt, Trần Xuyên liền hướng trước đó theo tới Vương Ngũ, Chu Toàn mấy người nói. Vâng. Một đoàn người lúc này xác nhận. Trần Xuyên nhưng là trực tiếp hướng Ngân Xuyên Thành bên ngoài mà đi. Nửa giờ sau, Trần Xuyên tìm tới Sở Giang Vương, hai người ở ngoài thành trong núi sâu một chỗ hoang phế chùa cổ bên trong ngồi xuống. Nghĩ không ra cái này Ngân Xuyên quận bên trong, ngoại trừ Vô Ưu Vương bên ngoài, thế mà còn có giấu một cái thiên nhân. Tốt một cái Tô gia, thế mà ngay cả ta đều chưa từng mảy may phát giác. Sở Giang Vương nói, Tô gia có thiên nhân, đây là hắn đều không nghĩ tới sự tình, bởi vì tại lúc trước thời điểm, liền hắn đều chưa từng phát giác Tô gia lão tổ thế mà từ từ hóa sinh đột phá đến thiên nhân. Bất quá cái này cũng không thể nói Vô Ưu Vương vô năng cái gì. Cuối cùng Ngân Xuyên quận như thế lớn, Sở Giang Vương mặc dù trên danh nghĩa là thống trị toàn bộ Ngân Xuyên thần minh, nhưng lại cũng không phải là thật sự, là đối Ngân Xuyên, không chỗ không biết thần minh, chỉ cần là Ngân Xuyên quận bên trong, cái gì sự tình đều chạy không khỏi ánh mắt hắn, hắn còn không có cường đại đến loại trình độ kia. Bản chất bên trên, Sở Giang Vương kỳ thực cũng chính là một cái thiên nhân mà thôi, cùng cái khác thiên nhân không có khác biệt, trên danh nghĩa thống trị toàn bộ Ngân Xuyên, kỳ thực bản chất cũng liền cùng triều đình một dạng, trên danh nghĩa triều đình thống trị thiên hạ, chẳng lẽ chuyện thiên hạ triều đình đều biết? Cái này, tự nhiên không có khả năng. Thiên hạ như thế lớn, cho dù cường đại, như triều đình, cũng không có khả năng cái gì sự tình đều biết. Đạo lý giống vậy, Ngân Xuyên cũng không nhỏ, như thế đại địa phương, Sở Giang Vương cũng không thể nào làm được toàn trí toàn năng giám sát đến toàn bộ địa phương toàn bộ sự tình. chỉ có thể nói, Tô gia xác thực ẩn núp quá sâu. Ngày mai Tô Văn liền đem xuất quân đi nghênh kích Vô Ưu Vương, đến lúc đó thắng bại thế nào, thậm chí tiếp xuống toàn bộ Ngân Xuyên thế cục cũng liền tại Vô Ưu Vương cùng Tô gia lão tổ trên thân. Sở Vương coi là hai người thực lực, ai mạnh ai yếu. Trần Xuyên là đến, hắn quan tâm nhất vẫn là Vô Ưu Vương cùng Tô gia lão tổ ở giữa thực lực, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Cụ thể còn khó xác định, bất quá từ khí tức nhìn lại, Tô gia lão tổ hẳn là chỉ là mấy năm gần đây mới đột phá thiên nhân, căn cơ hơi mỏng, mà Vô Ưu Vương lại đột phá nhiều năm, một thân tu vi đã gần đến thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Giữa hai người, Vô Ưu Vương phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn một chút, đương nhiên, cùng là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, coi như Vô Ưu Vương mạnh hơn Tô gia lão tổ, nhưng muốn triệt để đánh bại thậm chí đánh giết mà nói, cũng không phải chuyện dễ. Có thể đi tới thiên nhân, không một không biết có thể thường nhân không thể hạng người, trừ phi là tồn tại cảnh giới bên trên phát giác, nếu không cùng cảnh giới bên trong, rất khó nảy sinh quá lớn chênh lệch. Cùng lúc đó, Tô gia, một chỗ biệt viện. Tiểu thư, nghe được. Tô Minh Nguyệt một thân hồng trang trang phục, ngồi tại giả sơn hồ sen phía trước tiểu đình bên trong, thủ hạ một cái nha hoàn dẫm lên tiểu toái bộ nhanh chóng đi tới. Ô, thế nào? Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất thời thần sắc một động, mở miệng hỏi. Vừa rồi nàng nhận được tin tức, chính mình phụ thân cố ý đem chính mình gả cho cái kia Trường Nhạc Minh tân minh chủ Trần Xuyên, nhận được tin tức nàng liền thứ nhất thời gian điều động thủ hạ trước mắt thị nữ ra ngoài nghe ngóng liên quan tới Trần Xuyên tin tức. Bẩm tiểu thư, căn cứ ta thăm dò được tin tức, cái kia Trần Xuyên mặc dù còn chưa thành hôn, thế nhưng đã có hôn ước, cùng Thiếu Lăng thành một cái, mới Hà tiểu thư đã đính hôn ước, mà lại trong nhà cũng đã có một phòng tiếp thất. Nha hoàn lúc này đem chính mình thăm dò được tin tức từng cái nói ra. Cái gì? Đã lấy thiếp thất, còn có hôn ước, cha muốn đem ta gả cho một cái đã có hôn ước tốt cưới thiếp thất người. Vốn là đối với vụ hôn nhân này, trong lòng còn không phải quá nhiều mâu thuẫn, Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất thời trong lòng giận dữ, nàng không bài xích vụ hôn nhân này, cuối cùng từ ngoại giới tin tức xem, cái này Trường Nhạc Minh tân minh chủ Trần Xuyên, không chỉ có trẻ tuổi cường đại, vẫn là Ngân Xuyên thư viện học sinh, có thể trở thành Ngân Xuyên thư viện học sinh, ít nhất cũng phải tú tài công danh, có thể nói, văn võ song toàn. Mà lại nghe nói người cũng sinh phong thần như ngọc, ôn tồn lễ độ, là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử. Nếu như tin tức là thật mà nói, dạng này một cái nam tử cũng là hoàn toàn xứng với nàng Tô Minh Nguyệt. Thế nhưng nếu như đối phương là một cái đã có thiếp thất cùng hôn ước người, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyện ý. Ngày bình thường hắn liền một dạng nam nhân nhìn, đều nhìn không hơn, chớ đừng nói, chi là dễ dàng tha thứ cùng những nữ nhân khác chung nhau chia sẻ một cái nam nhân, thậm chí có thể gả đi còn muốn làm thiếp. Ta tuyệt sẽ không gả. Tô Minh Nguyệt tức giận nói. Thế nhưng là tiểu thư, đây là lão gia ý tứ. Bên cạnh nha hoàn là lập tức nhắc nhở. Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất thời liền biến sắc, cắn răng một cái. Chuẩn bị cho ta xe ngựa, ta muốn đi gặp một lần cái này Trần Xuyên. Mặt trời lặn phía tây, mặt trời chiều ngã về tây, tại trời chiều dư huy chiếu xuống, Trần Xuyên chậm rãi một đường tản bộ trở lại Trúc Lâm Hải Các, vừa rồi đi tới cửa. Xin hỏi thế. Nhưng là Trường Nhạc Minh Trần Minh Chủ, nô tỳ Thu Hồng, phụng tiểu thư nhà ta chi mệnh, đặc biệt Trần Minh Chủ một lần, mong rằng Trần Minh Chủ nề mặt. Lúc này một cái áo xanh thị nữ trang phục thoạt nhìn 17-18 tuổi nữ tử đâm đầu đi tới nói. Tiểu thư nhà ngươi là? Trần Xuyên thần sắc hơi động, nhìn đối phương. Tiểu thư nhà ta là Tô gia Minh Nguyệt tiểu thư. Tô Minh Nguyệt. Cách đó không xa, bên đường một nhà quán trà lầu 2 gần cửa sổ phòng khách vị trí bên trong. Tô Minh Nguyệt ngay tại cái kia thị nữ, cùng đi nhìn xa xa bị nhà mình thị nữ ngăn lại nói chuyện.